Nhưng ngay chớp mắt này, gần như cùng lúc với hắn hô lên Đoạt Xá, đột nhiên Mạnh Hảo quay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc, nhích miệng cười lạnh. Lúc này đâu còn thấy hắn có chút gì là muốn chạy trốn nữa chứ. Hết thảy những chuyện vừa rồi rõ ràng chính là muốn dụ Quý Đông Dương vào trong mà thôi. Một chiêu này chính là Mạnh Hảo vừa học được từ Bạch Chủ. Cặp mắt Quý Đông Dương chỉ kịp co rút lại, Mạnh Hảo đã hô lên: "Sói nuốt thiên hạ!" Mạnh Hảo giống lớn. Quả thật trong cơ thể hắn chỉ còn lại một tia lực lượng. Nhưng tia lực lượng này dùng như thế nào lại quyết định đến thắng bại giữa hắn cùng Quý Đông Dương. Một tia lực lượng này được Mạnh Hảo dùng để kích thích đạo quả trong cơ thể hắn. Nó thuộc về sinh mệnh căn nguyên của Tham Lang. Trong nháy mắt kích hoạt, phía sau Mạnh Hảo bất ngờ xuất hiện một con thiên lang long trời lở đất. Thiên lang ngửa mặt lên trời giống lớn, trong chớp mắt khi Quý Đông Dương Đoạt Xá, nó liền cắn nuốt Quý Đông Dương. Một bên Đoạt Xá, một bên cắn nuốt, không phân rõ đến cùng ai có thể thành công. Trong chớp mắt này, hồn phách Quý Đông Dương xuyên thấu thân thể Mạnh Hảo, trực tiếp tiến vào thức hải của hắn. Cùng lúc đó, thân thể Quý Đông Dương cũng hóa thành tinh hoa sinh mệnh, bị con thiên lang trực tiếp cắn nuốt. Ầm một tiếng, Quý Đông Dương biến mất. Mạnh Hảo run lẩy bẩy, từ trên người hắn bộc phát ra một cổ lực lượng cuồng bạo. Trong nháy mắt, thân thể hắn cũng bay ra khỏi cái khe, lói lên một cái rồi biến mất. Bất kể là Mạnh Hảo hay Quý Đông Dương đều không muốn tiến hành cắn nuốt hoặc là Đoạt Xá trước mặt những tu sĩ để thất sơn hải này. Lúc này hai người một ý nghĩ đồng thời dịch chuyển biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở tại một góc vắng vẻ trong tinh không của Đệ Bát Sơn Hải. Hắn giống như một cỗ thi thể lơ lửng trong tinh không. Trên người của hắn khi thì lại truyền ra dao động sinh mạng, khi thì truyền ra tiếng nổ vang. Mà thương thế trên thân thể của hắn do lúc trước giao chiến cùng Bạch Chủ tạo thành, thời khắc này mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lại. Đây chính là sinh cơ của Quý Đông Dương bị Mạnh Hảo cắn nuốt tạo thành lực lượng khôi phục. Đồng thời thương thế bên trong cơ thể hắn của hắn cũng đang nhanh chóng khép lại. Nhưng ở trong thức hải của Mạnh Hảo lúc này lại đang diễn ra Đoạt Xá cùng cắn nuốt long trời lở đất, vô cùng hung hiểm. Một khi thất bại, chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, chắc chắn sẽ phải có một bên diệt vong để bên kia cường hãn hơn. Quý Đông Dương chọn cơ hội rất xảo trá ác độc. Chính là lúc mà bất kể là tu vi hay thần thức Mạnh Hảo đều đang suy giảm nghiêm trọng, là trạng thái hư nhược nhất của hắn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì việc Quý Đông Dương Đoạt Xá sẽ vô cùng thuận lợi. Có thể nói vì lần Đoạt Xá này, Quý Đông Dương đã phải chuẩn bị rất lâu. Hắn đã bỏ ra thời gian theo dõi Mạnh Hảo rất lâu. Biết được thần thức Mạnh Hảo kinh khủng, biết được tu vi Mạnh Hảo không tầm thường, lại càng biết được Mạnh Hảo là Sơn Hải chủ tương lai. Hết thảy điều đó khiến hắn vừa kiêng kỵ lại vừa chấp nhất, muốn cướp đi hết thảy của Mạnh Hảo. Cho nên hắn một mực ẩn nhẫn. Thậm chí chính bản thân hắn cũng cảm thấy dường như sẽ phải thất bại. Rốt cuộc hắn cũng chờ được đến thời điểm Mạnh Hảo suy yếu nhất. Một khắc này, hắn phấn chấn, hắn kích động. Nhưng hắn, tuy rằng năm đó hắn cũng đi theo Mạnh Hảo tiến vào 33 địa, nhưng lại không theo Mạnh Hảo tiến vào bên trong mộ cung. Mà khi mộ cung bạo phát, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, đã lựa chọn giống như đại hộ pháp của thiên thần đạo, rời đi. Cho nên hắn không biết được sự tồn tại của Tham Lang cùng với những chuyện đã xảy ra trong mộ cung. Đây chính là điều ngoài ý muốn hắn không tính ra được. Mà điều ngoài ý muốn này lại được Mạnh Hảo tận dụng vô cùng hiệu quả. Hắn dùng một tia lực lượng cuối cùng kích hoạt sinh mệnh căn nguyên của Tham Lang. Sinh mệnh căn nguyên của Tham Lang có thể cắn nuốt hết thảy. Không chỉ là sinh mạng của Quý Đông Dương bị cắn nuốt, mà còn có hồn phách của hắn cũng nằm trong phạm vi cắn nuốt. Cho dù là đang Đoạt Xá cũng bị cắn nuốt. Không, mấy ngày sau, một tiếng hét thê lương từ trong cơ thể Mạnh Hảo mơ hồ truyền ra. Thân thể Mạnh Hảo run mạnh một cái, hai mắt của hắn đột nhiên bừng mở,

Mạnh Hảo nhẹ giọng lẩm bẩm, trong khoảnh khắc khi hắn nhìn đến pho tượng kia, từ cảm giác đầu tiên đã nhận ra người này đã từng là Sơn Hải chủ của Đề Cửu Sơn Hải giới, Lý chủ. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua, nhưng cảm giác trong lòng nói cho hắn biết pho tượng trước mắt chính là Lý chủ. Mạnh Hảo nhìn pho tượng, đáy lòng có chút phức tạp. Lý chủ, đó chính là một cái tên truyền kỳ tại Đề Cửu Sơn Hải, đại biểu cho một thời huy hoàng của Đề Cửu Sơn Hải, cũng đại biểu cho một sự tích cổ xưa. Khi đó Lý chủ còn tại vị, lão tổ Phương gia, lão tổ Quý gia, còn có Yêu Tôn, còn có đám người Pha Vân Hải đều là chiến tướng dưới trướng. Thực lực của Đề Cửu Sơn Hải chưa nói tới là đệ nhất Sơn Hải giới, nhưng cũng không hề yếu. Lý chủ còn mạng với trời. Mạnh Hảo nhẹ giọng lẩm bẩm, đây là câu nói hắn nghe Pha Vân Hải nhắc tới. Hồi lâu sau, Mạnh Hảo hít sâu một hơi, ôm quyền hướng về pho tượng Lý chủ cúi đầu thật sâu. Lấy thân phận thiếu tộc Phương gia, lấy thân phận là một thành viên sinh ra tại Đề Cửu Sơn Hải, hành lễ với một vị đã từng là Đề Cửu Sơn Hải chủ. Sau khi Mạnh Hảo hành lễ ngẩng đầu lên, hắn bỗng nhiên tỏ ra sửng sốt. Chẳng biết tại sao, lúc đầu tiên hắn nhìn tới, pho tượng này là một nam nhân trung niên. Nhưng thời khắc này nhìn lại, pho tượng này lại là một nữ nhân. Nữ nhân này tuy nhan sắc không phải là tuyệt mỹ, nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác rất ôn nhu. Mạnh Hảo chăm chú nhìn kỹ, pho tượng lại là nam nhân trung niên, khiến người ta không phân biệt được rõ ràng. Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ. Trong lời đồn, Lý chủ chẳng những lai lịch thần bí, mà bản thân lại càng thần bí hơn. Đến cùng là nam hay là nữ, điều này cho dù là người thân cận bên cạnh đều không thể biết được. Ngay khi Mạnh Hảo đang cau mày suy nghĩ, bỗng nhiên cả thế giới chợt vang lên một giọng nói thì thầm chậm rãi, loáng thoáng truyền vào tai Mạnh Hảo. Trước đây bổn tọa cảm ngộ chúng sinh còn mạng với trời, Thái Linh Kinh, Trảm Thiên Kinh, Đạo Thần Kinh, mà thế gian truyền lại đều là tàn quyển, Tam Kinh quy nhất mới là hoàn chỉnh, chính là Sơn Hải Kinh. Sơn Hải Kinh có 9 cuốn, cửu đại Sơn Hải chủ mỗi người khi chấp trường giữ một quyển. Lại có tam đại tôn giả truyền thừa vạn vạn năm, là vì người giữ kinh. Thiên địa bao la, tinh không vô tận, ta đến từ một nơi vô cùng xa xôi, không phải tu sĩ Sơn Hải giới. Chỉ vì một luồng chấp niệm bất diệt mà mượn trời tồn tại. Sơn Hải giới có chấp niệm của ta tồn tại, cảm ngộ đạo của Cửu Phong, lại gặp Phong Yêu đời thứ hai, được người cảm hóa, hiểu rõ đúng sai, trở thành Phong Yêu đời thứ ba. Ta thân là Phong Yêu, tu hành bước lên chí tôn, cảm ngộ đạo của Cửu Phong, nhận thức kỳ nhân, khi quay đầu lại đã thành đạo nguyên mộng, truy tầm đạo chân chính, đi hướng chúng sinh vô lượng kiếp. Ta để lại nơi này một tia thần niệm, dựa lưng dược đạo, vì Phong Yêu nhất mạch duy trì hương hỏa. Truyền thừa của ta, không truyền Sơn Hải Kinh, không truyền cho tu sĩ phàm tục, không truyền cho đại năng, không truyền vì nhân quả, không truyền cho người hữu duyên, chỉ truyền cho Phong Yêu mạch. Kỷ nguyên này là vì chấp niệm của ta. Thanh âm chậm rãi truyền ra. Khi nói tới chỗ này, thiên địa lập tức nổ vang. Phù văn trên hai tay pho tượng đột nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ. Long trời lở đất. Thân thể Mạnh Hảo chấn động. Hắn nghe được lời nói truyền đến bên tai, lại nhìn hai cái phù văn. Phong Yêu cấm pháp trong cơ thể chấn động mãnh liệt hơn gấp trăm ngàn lần. Tứ đại cấm pháp trong tâm thần hắn cũng hóa thành phù văn, khiến cho hắn lập tức hiểu rõ. Hai cái phù văn trong tay pho tượng Lý chủ kia chính là hai đại cấm pháp của Phong Yêu nhất mạch. Một là cấm pháp của Phong Yêu đời hai, một cái chính là cấm pháp của Phong Yêu đời ba, Lý chủ sáng tạo ra. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên hiểu rõ những lời nói từ trong Phong Yêu cầu ngọc rốt cuộc là ý gì. Lão tổ đời thứ nhất, truyền thừa đời hai, đời thứ ba mạnh nhất. Mạnh Hảo lẩm bẩm, sau đó thân thể nhoáng lên một cái, bay về phía pho tượng kia. Nhưng ngay khi hắn vừa bước ra,